Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, hai cái nảy mầm muội nhặt cái chìa khóa. Tần Vô Dạ đi phủ thành chủ đi bộ một vòng, tiết mục không tại, có một bầy tiểu muội tử tập hợp tại một gian đèn đuốc sáng trưng trong phòng. Cùng một chỗ tại sáng tác. Tần Vô Dạ nằm sấp hơn phân nửa ban đêm đều không đợi cho tiết mục hồi phủ. Trong lòng biết tiết mục tối nay phòng trừng ngủ lại Yên Chi Phường rồi. Nàng cũng không dám sờ lên Yên Chi Phường đi, đành phải hậm hực rời đi. Tiết mục hàng ngày biểu hiện háo sắc bộ dáng cùng với ban đầu ở tạ trường sinh ảo cảnh ở phía trong. Linh hồn hò hét, tại Tần Vô Dạ ở đây cứu được mạng của hắn. Tần Vô Dạ cảm thấy háo sắc tiết mục nên vậy rất dễ dàng bị Hợp Hoan Tông khống chế. Mới vẫn muốn trước nếm thử khống chế. Nếu như hắn một mực biểu hiện đều là cố định thánh nhân quân tử. Nói không chừng Tần Vô Dạ cân nhắc phương hướng sẽ là ra tay ám sát. Xong hết mọi chuyện, nàng trong đầu càng nhiều là bị tiết mục các loại thần kỳ chiếm cứ. Nhất là cái kia phần kỳ quái. Có thể trợ nàng động hư thiên đạo chi ngộ, tựa như một cái chìa khóa tựa như. Hơn nữa hắn hiện tại dẫn dắt kỳ tích phong trào. Bậc này nhân vật nói thật nàng là không nỡ giết. Đắc một tiết mục thật không biết còn hơn Lữ Thư Đồng mấy vạn lần. Ai là cái kia hàng báo thù ám sát? Tiết mục chính mình giờ phút này ngay tại ám sát đại boss. Hắn lúc này đương nhiên là tại Yên Chi Phường. Tiết Thanh Thu cùng hắn lăn tại trên giường, đều đâm không biết mấy trăm qua lại. Tiết mục hôm nay thể chất càng phát ra dũng mãnh, Tiết Thanh Thu cũng càng ngày càng phóng đắc mở. Đã muốn không cần quá mức khống chế cơ lực, có thể hơi chút buông ra chút ít hưởng thụ lấy. Tuy nhiên có lẽ hay là chưa có chạy chính đạo, thực sự rất là cầm sắt hài hòa. Duy nhất lại để cho tiết mục có chút hoán niệm chính là Tiết Thanh Thu cao hứng tổng sẽ biến thành thượng vị, đem hắn ném đi một trận ngồi. Không có biện pháp, người ta khí lực so với hắn lớn hơn. Nhìn xem trên người đẹp đẽ tóc dài bay múa, như son thân hình tại trong đêm tản ra mông lung xanh ngọc. Tiết mục có đôi khi thật sự không biết mình là không phải thân ở ảo cảnh ở phía trong cái kia trích. Hồ Điệp, chỉ có thể nói ma môn yêu nữ chính là tốt. Dùng Tiết Thanh Thu thân phận như vậy vũ lực, thay đổi mặt khác bối cảnh, tuyệt đối không có khả năng khinh địch như vậy mặc ngươi tìm được. Cho dù trong nội tâm yêu sát ngươi, nói không chừng cũng phải rối rắm bao nhiêu năm hậu hoặc là muốn ngươi cưới hỏi đàng hoàng về sau, mới có thể xác thực thực làm. Yêu nữ tựu không giống với lúc trước, đã yêu. Vậy thì làm, chuyện nam nữ âm dương hòa hài, tại nàng trong mắt thiên kinh địa nghĩa, không có gì giả mù sa mưa rụt rè, thậm chí làm không được còn có thể tìm thúc đẩy làm. Duy nhất rụt rè chính là điểm này kiêu ngạo, hiện tại ở trước mặt hắn cũng đều đã không có thừa bao nhiêu. Rõ ràng quen biết hiểu nhau không tính thật lâu, lại đã có điểm lão phu lão thê mùi vị. Tiết Thanh Thu thở hào hển cúi xuống thân đến, cùng Tiết Mục hôn cùng một chỗ, thở hồng hộc mà quấn quanh hồi lâu, rốt cục có chút run rẩy lấy ngừng động tác, nằm ở Tiết Mục trên lồng ngực, nghỉ ngơi tốt một hồi mới thấp giọng nói. Tiết Mục khẽ vuốt lưng của nàng sống, hỏi, làm sao vậy, nghĩ đến ngươi phải ra khỏi cửa, ta cuối cùng phải không an, ách, đã bất an. Cũng là không muốn, hôm nay khởi ngươi đừng trở lại phủ thành chủ rồi. Tựu ở lại đây, ta mỗi lúc trời tối đều muốn cùng với ngươi. Đến ngươi rời đi mới thôi. Tốt, người ta cô dâu mới đối thoại rất phù hợp thường. Nhưng nếu như bị Tần Vô Dạ nghe thấy, không biết nàng có thể hay không khóc ra thành tiếng. Muội tử tiếp được đi liên tục vài muộn chạy đến phủ thành chủ. Tiết Mục đều chẳng biết đi đâu. Đáng thương ba ba địa đi không được gì vài ngày. Mỗi ngày đều ngồi chồm hổm chờ hơn phân nửa ban đêm. Rõ ràng trước kia đều ở phủ thành chủ, như thế nào bỗng nhiên tự ở Yên Chi phường đi sao? Nàng là càng ngày càng vội vàng rồi, bởi vì này vài ngày Linh Châu thật sự là bởi vì tiết mục mà điên cuồng. Phong Ba Lâu, Bạch Phát Ma Nữ Chuyện, buổi sáng chương 1, buổi chiều chương 1. Thánh A-La nhân vật chắc nhất hàng xuất hiện, chính Ma Chi Luyến ẩn hiện mánh khóe, gút mắc tình cảm, mới lạ nội dung cốt truyện, nghe được mọi người như si mê như say xưa. Mỗi ngày vừa đến điểm, quả thực muôn người đều đổ xô ra đường. Phong Ba Lâu trong trong ngoài ngoài vây đầy người, ngay đường đi bên ngoài đều chật ních rồi. Tự vì vừa nghe mới chương, tiết mục cảm giác như là về tới 8 thập niên 90. Mỗi khi Bến Thượng Hải, Tây Du Ký, Khát Vọng truyền ra thời điểm, cái kia phố dài đoạn ngõ hẻm bỗng nhiên không có người. Từng nhà về nhà xem tivi cảm giác, hiệu sách ở phía trong cũng mang lên Bạch Phát Ma Nữ Chuyện chương trở lại. Đương nhiên so Phong Ba Lâu thuyết thư là lạc hậu vài chương. Nhưng dù vậy, có lẽ hay là càng đi đã bị tranh mua không còn. Chưa từng nghe qua tranh nhau mắt thấy, nghe qua ông muốn mua cất chứa. Mỗi ngày tùy ý có thể thấy được thảo luận nội dung cốt truyện thanh âm. Ưu Tú còn tiếp câu chuyện dẫn phát ra nhiệt tình xa xa so với lúc trước Tiểu Hoàng Văn oanh động. Gấp trăm lần, bà Tốt Tiết Sinh danh tiếng chính thức lên thần đàn. Theo Linh Châu nhanh chóng phóng xạ đến quanh thân, lại nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Nếu như nói tại quanh thân mặt khác khu chỉ có Bạch Phát Ma Nữ Chuyện, một việc Đỗ Trạng Nguyên. Như vậy Linh Châu cùng kinh sư lưỡng địa khác có một kiện đại sự có thể chịu được bằng được, thì phải là Cầm Tiên Tử, chính quy một tập, hộp âm nhạc. Tại Linh Châu, 5 phần, cất kỹ bản, đều bị người cất chứa quá chặt chẽ. Bên ngoài có người thậm chí ra đến hoàng kim 5.000. Cũng là cầu mà không đắc. Cái kia chừng 100 phần bình thường bản bỏ vào kỳ chân các. Mới một canh giờ tự bị người mua không còn. Đến chậm ngay cái xám đều không lao đến. Tại kỳ chân các thả ra, nhân tài liệu chăm sóc khó tìm. Trong ngắn hạn không có cái mới phẩm, như vậy tiếng gió về sau. Cái này thủ kỳ, chính quy một tập, chính thức biến thành vô số fan hâm mộ trong lòng chí bảo. Sức nặng cơ hồ cùng thiên cấp công pháp thần binh ngang bằng. Như vậy triều dâng tất cả đều là tiết mục nhấc lên. Lại để cho Thủy Chung quan sát Tần Vô Dạ có thể nào không cảm xúc bành trướng, nàng thậm chí cảm thấy đắc nàng đều có điểm biến thành tiết mục fan. Tại Linh Châu điên cuồng thời điểm, Cầm Tiên Tử phong trào đồng thời đã ở kinh sư mở ra. Phải biết rằng Mộng Lam Cầm Tiên Tử danh tiếng vốn chính là kinh sư truyền đi. Tuyệt Sắc Phổ Thượng Giản Lược Cuộc Đời Thượng còn đề cập tới một câu. Xuất thân không rõ, thủ hiện ở kinh, cho nên kinh sư đối với trí nhớ của nàng thật là sâu. Cũng tương đối có hảo cảm. Kết quả nàng lần đầu tiên chính thức công khai hiến tấu rõ ràng tại Linh Châu. Người kinh sư đám bọn họ đều sâu bề ngoài tiếc nuối. Lúc này tình thế hạ hầu Địch Quảng mời quan to khách quý. Đại bãi yến tịch, tuyên bố Cầm Tiên Tử tham dự hội nghị. Bất kể là hạ hầu Địch khó được bãi yến tịch mời khách thiên đại mặt mũi, hay là đối với thần bí Cầm Tiên Tử rất hiếu kỳ tâm. Cái này một thiên kinh bên trong quan to khách quý công tử thiếu gia thật sự là đến rất nhiều, mà ngay cả Cơ Thanh Nguyên tại cung Trung Đô tỏ vẻ chú ý. Bởi vì tại tất cả mọi người trong trí nhớ, hạ hầu Địch cái này tựa hồ là lần đầu tiên bày mở tiệc chiêu đãi khách. Lần đầu tiên, hỏi nàng mời khách nguyên nhân, thật ra khiến người rất nhanh thoải mái. Hạ hầu Địch trở lại kinh trên đường, ở trên xe ngựa tu hành, rõ ràng đột phá kẹt thật nhiều năm hóa uẩn đỉnh phong. Tiến giai nhập đạo, cái này thật sự là thiên đại việc vui rồi. So tiết mục đề nghị như vậy cái gì thọ yến có ý nghĩa nhiều lắm. Cần biết mặc kệ tiết mục sau khi xuyên Việt làm bao nhiêu trò. cái thế giới này coi trọng nhất mấy cái gì đó cuối cùng là vũ lực tu hành. Hạ Hầu Địch thân là lục phiến môn tổng bộ, quyền cao chức trọng, lại liền hỏi người cũng không phải, không khỏi có chút khó chịu nổi. Lúc này tiến giai nhập đạo, cuối cùng là đứng ở đương thời cấp cao nhất trình tự ở phía trong. Nhập đạo cùng động hư, tuy nhiên chiến lực có khả năng chênh lệch rất lớn, nhưng trên lý luận có thể coi là cùng một cái đại cảnh giới trong bước ra một bước hai bước khác nhau, vô số đại tông môn tông chủ thì bất quá là nhập đạo mà thôi. Giống như Ảnh Dực Nguyên Trung như vậy, không ngại danh vọng, cái này cấp bậc làm lục phiến môn tổng bộ mới xem như thực đến danh quy. Vua và dân cao thấp đối với Hạ Hầu Địch cuối cùng một điểm phê bình kín đáo đều biến mất. Danh vọng vững như Thái Sơn, mọi người hoặc cho rằng đây là nhiều năm xây hành thủy đến kênh mương thành. Hoặc cho rằng đây là lần này đuổi bắt Tạ Trường Sinh trong quá trình nhận được rồi cái gì lĩnh ngộ. Suy đoán ào ào, ngay chạy tới tham gia yến hội lão bát cơ vô ưu đều hỏi như vậy Hạ Hầu Địch. Như thế nào đã đột phá hai năm qua, rõ ràng thường nghe ngươi đang thở dài. Tục vụ ràng buộc quá nhiều, phân tâm vô số, thực khó lại sờ hỏi chi môn. Rõ ràng cùng cơ vô ưu từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhìn xem hắn cái này trương tấm quen thuộc đắc không thể lại quen thuộc mặt bản không nên nghĩ đến những thứ khác, nhưng Hạ Hầu Địch lại cứ vắng nhớ tới tiết mục khi đó nụ cười quỷ gì. Cùng một câu kia tiện tiện, ta có thể hô ngươi cơ tám ư, nàng thở dài. Qua loa lấy trả lời, có lẽ là bản cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước. Mà lần này ra kinh, tạm thời rời đi tục sự hỗn loạn, trên mã xa tâm tư thanh thản, cho nên đột phá, lời nói rất có đạo lý. Nhưng nàng biết rõ đây đều là giả dối, nguyên nhân chân chính là cùng tiết mục lúc ấy cái kia một phen triền miên. Tuy nhiên lúc ấy là lâm vào mị thuật ở phía trong tâm tư mê loạn, nhưng sau lại chẳng biết tại sao mỗi lần có thể nhớ lại vài phần thiên đạo chi ngộ. Đối với chỉ kém lâm môn một cước nàng, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vài năm trở ngại một khi mà phá, Hạ Hầu Địch như thế, Tần Vô Dạ như thế, hai cái đều là kẹt tại lâm môn một cước thượng chỉ thiếu cuối cùng một điểm đốn ngộ người. Tiết mục trên người Trấn Thế Đỉnh mảnh nhỏ dẫn dắt, đối với các nàng vậy mà không khác một bả thiên đạo chi chìa khóa. Phá khai rồi cái kia một cái nửa khóa môn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.